Chiến thần Hào Môn, chương 458. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ 458 chương hắn có một rắm mặt mũi. Lúc đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thịnh Hải tinh tế công ty giải trí. Diệp Khinh Vũ từ trở lại Thịnh Hải trước tiên, đã bị lão bản của công ty hô trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vào phòng làm việc đổ ập xuống chính là một trận chửi ầm lên, ước chừng 3 giờ cũng không có dừng qua. Hồ đồ, nhất định chính là hồ đồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người coi mình là cái gì? Còn tưởng rằng mình là người thường sao? Diệp Khinh Vũ a Diệp Khinh Vũ, công ty vì phụng ngươi, hao tốn bao nhiêu tài nguyên. Mà ngươi ni chính là chỗ này sao báo đáp công ty? Ngoại trừ cho công ty gây phiền toái còn có thể làm cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Khinh Vũ không nói được một lời, nhìn đi tới đi lui, không ngừng nổi giận mắng lão bản Bạch Tiểu Phi. Thân là tinh tế công ty giải trí lão bản, Bạch Tiểu Phi thật vất vả phát hiện Diệp Khinh Vũ cái này cái cây dụng tiền, không tiếc tốn số tiền lớn chế tạo nàng, hiện tại chính là bắt đầu thu hoạch thời điểm, có thể Diệp Khinh Vũ lại liên tiếp cho hắn gây phiền toái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thậm chí, suýt chút nữa làm cho hắn đều bị té nhào phiền phức. Đoạn thời gian trước ngươi chỉ có trêu chọc Tô gia, ngươi biết Tô gia ở Thịnh Hải địa vị gì sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bạch Hiểu Phi cười lạnh một tiếng, bọn họ có thể đơn giản để cho ngươi mất tích bát ăn cơm. Để cho ngươi cút ra khỏi vòng giải trí, nếu không phải là ta đi tìm chủ nhà họ Tô Tô Bác Văn, ngươi bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Khinh Vũ vẫn không có nói, mà đứng ở một bên Vương Vĩ, có chút không nhịn được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tô gia sở dĩ không dám sẽ tìm Diệp Khinh Vũ phiền phức cũng không phải là bởi vì Bạch Tiểu Phi đi tìm Tô Bác Văn cầu xin một cái nhân tình, đó là bởi vì Giang Ninh. Bạch Tiểu Phi hắn có một rắm mặt mũi của, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão, đến phiên ngươi nói chuyện rồi sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không đợi Vương Vĩ mở miệng, Bạch Tiểu Phi quay đầu chừng Vương Vĩ liếc mắt. Ta còn chưa nói ngươi. Ta để cho ngươi làm Diệp Khinh Vũ người đại diện, không phải để cho ngươi theo nàng quấy rối, ngươi đến cùng có thể hay không làm việc a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Tiểu Phi tức giận mắng, cần phải nàng bị phong sát, cần phải công ty chúng ta tổn thất nặng nề rồi, ngươi mới có thể thông minh một điểm. Lão bản, chúng ta không có làm gì sai a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương Vĩ nhắm mắt nói, bọn họ đích xác không có làm gì sai, lời đồn loại vật này, ở vòng giải trí là thường thấy nhất đồ đạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thậm chí, không ít không có nhiệt độ minh tinh còn cần chính mình cho mình chế tạo lời đồn, có thể giành được chiếm được quan tâm cùng điểm nóng, đây cũng tính là cái gì? Không làm sai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bạch Tiểu Phi tự tiếu phi tiếu. Hiện tại các đại tin tức trang bìa, đều ở đây nói Khinh Vũ chân đạp hai thuyền, đạo đức bại hoại, là có việc xấu nghệ nhân, ngươi chẳng lẽ không biết điều này có ý vị gì? Vương Vĩ nói, ta đương nhiên biết nhưng cái này rõ ràng cho thấy lời đồn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lời đồn, vậy phải xem người nào nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Bạch Tiểu Phi cả giận nói, có một con vịt xòe ra hai cái này phía sau màn người, là Bắc Phương, là ở vòng giải trí có cực lớn vị người, đây chính là muốn giết chết Diệp Khinh Vũ, giết chết công ty chúng ta. Chấm, hắn phía sau lưng phập phồng, một cái tát nghiêm khắc vỗ lên bàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên nhân là cái gì? Còn không bởi vì Diệp Khinh Vũ chưa cùng công ty thương lượng, liền một mình đồng ý cho cái kia cái gì Lâm thị sản phẩm đại ngôn, đây là người khác thương nghiệp giữa cạnh tranh, bắt chúng ta làm con cờ thí rồi. Rõ ràng như thế chiêu thức Bạch Tiểu Phi bực này ở vòng giải trí mạc ba cồn đà nhiều năm người, sao lại thế không nhìn ra? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn có thể tiếp thu người khác khiêu khích cùng nhằm vào, ở trong hội này, ngày hôm nay ngươi không hợp nhau người khác ngày mai cũng sẽ đối phó ngươi. Nhưng nếu là bởi vì người khác mà trêu chọc một cái chính mình căn bản là không có cách đối kháng người, vậy hắn chỉ biết đem tức giận di chuyển đến Diệp Khinh Vũ trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hết thảy trách nhiệm ta dốc hết sức đảm đương, Diệp Khinh Vũ đột nhiên lên tiếng, nếu như công ty cảm thấy ta mang tới ảnh hưởng không tốt, đuổi ra khỏi ta cũng được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.